Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, định liệu trước Lý Thái. Lý Thế Dân xem xong, không khỏi thở dài nói, từ nơi này bài thơ bên trong có thể thấy được, Thanh Tước đối với quyền lực xem thường, ta cũng cho rằng như thế, từ nơi này bài thơ bên trong có thể thấy được. Thanh Tước đối với quyền lực cũng không có mảy may hứng thú. Hắn sở hướng về là tiêu sái hào hiệp, dễ chịu sinh hoạt. Trưởng Tôn Vô Cấu gật gù rồi nói ra, từ nơi này thi từ giữa những hàng chữ có thể thấy được. Thanh Tước cái kia siêu phàm thoát tục cảm giác đây tuyệt đối là phát ra từ phế phủ. Bằng không căn bản là không viết ra được tuyệt cao như thế thời cơ. Lý Thế Dân nói, Lý Thế Dân nào biết đâu, Lý Thái đây là ăn cắp bản quyền hậu thế Đường Bá Hổ tác phẩm xuất sắc. Bằng không dựa vào cái kia điểm mặc thủy, đánh chết hắn cũng không viết ra được tới đây dạng thi từ. Đây chẳng phải là ngươi hy vọng, nếu như Thanh Tước đúng như này xem thường quyền lực, như vậy cốt nhục tranh chấp sự tình, có thể liền sẽ không xuất hiện. Trưởng Tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói, có câu nói được, cây muốn lặng mà phong không ngừng a. Lý Thế Dân thở dài nói, đúng vậy a, chỉ sợ Thanh Tước có này tâm, Cao Minh cũng sẽ không tin tưởng, dù sao Thanh Tước cho Cao Minh áp lực cùng uy hiếp cũng quá to lớn. Trưởng Tôn Vô Cấu thở dài nói, bây giờ Cao Minh đã bắt đầu tích tụ lực lượng, hắn thái tử 10 suất bây giờ đã là binh cường mã tráng. Thậm chí có thể nói không thể so 16 vệ kém bao nhiêu. Lý Thế Dân nói, có thể Lý Thái mở cái này ngựa đua biết, chính là vì để Cao Minh cảm thấy hắn đã bắt đầu mê muội mất cả ý chí. Dần dần sẽ đem hắn bỏ qua. Trưởng Tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói, tính toán, bọn họ sự tình từ bọn họ đi thôi. Hiện tại ta so sánh bận tâm là bụng của ngươi bên trong tên tiểu tử này tương lai sẽ như thế nào? Lý Thế Dân cười đối với trưởng Tôn Vô Cấu nói, Thanh Tước nói, ta trong lòng là một nam tử đứa bé. Trưởng Tôn Vô Cấu một mặt hạnh phúc vẻ mặt nói, trong nháy mắt cũng sắp muốn tới giao thừa, cũng là mang ý nghĩa Lý Hiếu thường đem mượn cơ hội khởi binh. Bất quá từ Lý Thế Dân trên mặt lại không có nhìn ra không chút nào cùng, 16 vệ cũng không có bất kỳ cái gì điều khiển dấu hiệu. Liền ngay cả nhất làm cho bọn họ lo lắng Ngụy Vương cấm quân. Bây giờ cũng là vội vàng làm ngựa đua biết, căn bản là không có bất kỳ tình huống dị thường nào. Nghĩa An Vương đã đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần chúng ta có thể thành công cầm xuống Thái Cực Cung, tương lai chính là Tòng Long Chi Thần. Trường Tôn An Nghiệp đối với Lưu Đức Dụ nói, giao thừa hành động nhất định phải nhất chiến mà thành. Đến thời điểm đó Nghĩa An Vương đăng cơ ngồi điện, tể tướng trước chính là ngươi Trường Tôn Đại Nhân. Lưu Đức Dụ đối với Trường Tôn An Nghiệp nói, Nghĩa An Vương đã nói, đến thời điểm đó ta chính là đương triều tể tướng. Lưu tướng quân liền vì đại tướng quân, trưởng quản thiên hạ binh mã. Trường Tôn An Nghiệp cười lớn đối với Lưu Đức Dụ nói, hoàng thượng, Trường Tôn An Nghiệp đã từ Lợi Châu trở lại Trường An, phòng trừng sẽ ở đêm giao thừa phát động binh biến. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, xem ra bọn họ thật sự là đã hạ quyết tâm, đã như vậy cái kia thì không thể trách chấm thủ đoạn độc ác. Mệnh Tả Vũ vệ đại tướng quân Tần Quỳnh, Tả Vũ hầu vệ đại tướng quân Trưởng Tôn Vô Kỵ, Hữu Vũ hầu vệ đại tướng quân Úy Trì Cung suốt đêm binh phát Lợi Châu. Lý Thế Dân đối với Từ Mậu Công nói, mệnh Tả Hữu Thiên Ngưu vệ, Tả Hữu Giam Môn vệ mai phục với Thái Cực Cung hai bên, ở cấm quân bức thoái vị thời gian đem một lần cầm xuống. Lý Thế Dân lần thứ hai ra lệnh, hoàng thượng lớn như vậy quy mô điều động quân đội, e sợ đánh biết cỏ kinh hãi xa. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, vậy không biết quân sư có gì lương sách. Lý Thế Dân đối với Từ Mậu Công hỏi, Lợi Châu đô đốc Lý Hiếu Thường trong tay nắm 6 châu binh ngựa. Số người nhiều nhất bất quá 5-6 vạn, hơn nữa lần trước chết ở Ngụy Vương trong tay có hơn 2 vạn người. Vì lẽ đó lúc này Lý Hiếu Thường trong tay cũng sẽ không có ít nhiều tinh binh. Hơn nữa còn muốn phân binh đóng giữ 6 châu. Vì lẽ đó ở Lợi Châu binh mã sẽ không vượt qua 2 vạn. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, vậy không biết quân sư cảm thấy nên làm sao ứng đối cho hắn đây? Lý Thế Dân hỏi, bây giờ vũ sĩ ược nuốt trước thỏa địch cấp kiếm, nắm trong tay binh lính cũng không phải số ít. Không nếu như để cho hắn ở Lý Hiếu Thường khởi binh mưu phản thời gian giả ý nương nhờ vào. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nêu ý kiến nói, vũ sĩ ược, nhi vũ mị nương, gả cho Lý Thái sự tình thiên hạ đều biết. Nếu để cho hắn nương nhờ vào Lý Hiếu Thường, e sợ Lý Hiếu Thường cũng sẽ không tin tưởng hắn. Lý Thế Dân nghe xong lắc đầu một cái nói, hoàng thượng còn nhớ rất đúng người nào, kiến nghị võ sĩ, ược nhận chức. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, lúc đó là Lý Thái đề lên, vì là chế ước Lý Hiếu Thường chấm cũng là đồng ý. Lý Thế Dân đối với Từ Mậu Công nói, cho nên nói võ sĩ, ược, chính là vì được hành động hôm nay. Từ Mậu Công vừa cười vừa nói, ngay tại Lý Thế Dân bị Từ Mậu Công nói, trong mây trong sương thời gian, chỉ nghe thấy bên ngoài lại là một hồi náo loạn. Không cần hỏi Lý Thế Dân cũng biết, cái kia gây chuyện thị phi Lý Thái tới. Lý Thái tiến vào Lý Thế Dân ngự thư phòng, trước tiên hướng về Lý Thái được quân thần đại lễ. Sau đó đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, ngày mai sẽ là giao thừa. Nhi thần chuẩn bị ở giao thừa ngày đó, vì phụ hoàng đến một hồi môn polo biểu diễn. Không biết phụ hoàng ý như thế nào đây? Ta nói tiểu tử ngươi mỗi lần tiến cung tới gặp trẫm, có thể hay không không làm động tĩnh lớn như vậy? Cần phải nhìn những cái thái giám cung nữ náo loạn ngươi mới thỏa mãn không được. Lý Thế Dân tức giận đối với Lý Thái nói, cái này, nhi thần lần sau chú ý. Lý Thái một mặt không để ý vẻ mặt nói, mỗi lần đều là như vậy, nói ngươi bao nhiêu lần ngươi có thể nhớ kỹ đây. Lý Thế Dân không thể làm gì nói, có thể nói Lý Thế Dân nắm Lý Thái đó là cái gì cách nào cũng không. Bất luận ngươi làm sao căn dặn làm sao giao cho, hắn vẫn là làm theo ý mình. Đánh hắn đi, hắn không để ý, phạt hắn đi, thật giống lại không được tác dụng gì, cũng không thể thật đẩy hắn ra ngoài chém đi. Đang tại cái này thời điểm Từ Mậu Công mở miệng nói, Ngụy Vương, ở ta cùng trước mặt hoàng thượng sẽ không tất như vậy. Nói một chút đi, người ngựa này bóng trận đấu có lý lẽ gì? Chính là một hồi trận đấu sao? Có lý lẽ gì không rõ nhà? Chỉ bất quá muốn cho cái này giao thừa thêm một điểm hỉ khí mà thôi. Lý Thái một mặt không đáng, kể vẻ mặt nói, nói vậy Ngụy Vương đã biết, Lợi Châu đô đốc Lý Hiếu Thường đã chuẩn bị ở đêm giao thừa mưu phản. Trong thành Trường An còn có người thực sự phối hợp hắn hành động. Từ Mậu Công đối với Lý Thái nói, cái này ngược lại là nghe nói, bất quá thật giống phụ hoàng cũng không cần ta ra tay, cũng nên có thể bãi bình việc này đi. Lý Thái vẫn là một mặt không đáng kể vẻ mặt nói, vừa nãy hoàng thượng đã quyết định để ngươi cha vợ ba châu đô đốc võ sĩ Gamma viết hoa trá hàng Lý Hiếu Thường được ly gián chi kế, không biết Ngụy Vương cảm thấy kế này làm sao? Từ Mậu Công cười đối với Lý Thái nói, đây là một tái hảo kế hoạch, chỉ bằng Lý Hiếu Thường IQ tuyệt đối không nhìn thấu kế này, vì lẽ đó các ngươi yên tâm lớn mật đi làm là được rồi. Nhi thần sẽ không ở chỗ này bồi phụ hoàng. Nhi thần về phía sau cung nhìn mẫu hậu. Lý Thái sau khi nói xong liền xoay người rời đi ngự thư phòng, hướng về trưởng tôn vô cấu tẩm cung mà đi. Nhìn Lý Thái rời đi bóng lưng, Từ Mậu Công vừa cười vừa nói, hoàng thượng, nhìn thấy đi, Ngụy Vương cũng sớm đã định liệu trước,